văn phòng thông dịch viên tuyên thệ ở tòa án đường Công Lý, cũng rất đông đảo người đến xin dịch theo sinh và văn bằng. Tôi tới nơi, Đinh Ninh thừa tiền trả cho 20 bản dịch của 5 người trong gia đình. Khi bảo đóng tiền, tôi ngẩn ngơ thấy mình bị hụt hẫng. Giá mỗi bản dịch trước kia chỉ có 50 đồng đã tăng gấp 8 lần lên tới 400 đồng vào ngày 9 tháng 4. Tôi nói với người thu nhân: trời sao đắt thế? Tôi có 50 đồng một bản thôi chứ. Người thu ngân trả lời: trước đây 2 tuần thì ở giá đó, nhưng đến nay thì nhiều người mang giấy tờ đến dịch làm không xuể, nên ai cũng muốn làm gấp, nên giá lại lên khác nhau rồi đó. Tôi đếm trong ví chỉ có 5.600 đồng, bỏ hết ra trả mà chỉ được có 14 bản. Sau khai sinh và văn bằng, ảnh gia đình được mang ra chọn lựa một số để làm gì. Trang với mấy chị em gái dở tập ảnh ra, bóc dội những tấm ảnh nào đẹp, rõ, cần giữ lại để làm kỷ niệm, như ảnh cưới, ảnh sinh nhật, hoặc những tấm ảnh đặc ý. Tất cả được dồn vào phong bì cho gọn. Trang bảo các em: mấy tấm ảnh này quý lắm đó, nếu mà mất đi thì dù có tiền cũng không có mua được đâu, các cô hãy giữ hộ cho thật kỹ đó. Có công chuẩn bị như thế, tôi cũng sót mất một tấm ảnh. Bức ảnh này lớn hơn khổ thường, được phóng to bằng khổ giấy đánh máy và để ở phòng làm việc của tôi. Vì đầu óc rối bời, lo nghĩ nhiều chuyện, tôi không để ý tới bức ảnh biến mất hồi nào không hay. Tôi linh ninh ảnh được vợ tôi lấy để cất mang đi. Tôi hỏi Trang: này, tấm ảnh to để ở bàn em cất chỗ nào? Cất khéo cho khỏi bị gãy nát nha. Trang hỏi lại: ảnh nào? Thì tấm ảnh anh dẫn để đây nè em. À, ảnh anh với... Đúng đúng rồi, em để ở chỗ nào? Bà ngoại đốt mất rồi. Ờ, ấy, ấy sao, sao lại đốt? Tôi hỏi bụng bỡ ngỡ. Tại vì bà sợ nhỡ chị cộng vào thì mình chạy không kịp, nó bắt hết cả nhà. À, tôi khẽ kêu, chỉ lắc đầu mà không dám phàn nàn. Tấm ảnh đó chụp Tổng thống Thiệu đang bắt tay tôi tại văn phòng trong Dinh Độc Lập. Hôm 4 người trong ban biên tập báo Dân Chủ được Hoàng Đức Nhã và Nguyễn Văn Ngân đưa vào trình diện Tổng thống trước ngày báo phát hành số ra mắt năm 1973. Khi dự tính đi khỏi Việt Nam, thì gia đình nhà vợ tôi đều nghĩ đi hết cả nhà và đi cùng một lúc với nhau. Đại gia đình đông người sợ khó quy tụ một khi tình hình nguy ngập, nên đã đồng ý về ở chung một nhà. Mấy gia đình đều ở Sài Gòn, việc tụ tập lại không có gì khó khăn, vì chỉ có mình cậu Út Nguyễn Trọng Hiền làm gia đình quan tâm nhất. Cậu ta ở đơn vị tác chiến, còn trẻ tuổi, nói năng bợp chợp, bất cẩn, đã có lần được tướng tư lệnh sư đoàn dọa đá khỏi trực thăng. 20 tuổi, Hiền bị gọi nhập ngũ khi còn đang học ở trung học Petruski. Học xong quân sự căn bản ở trung tâm huấn luyện Quang Trung, Hiền đã được gửi đi học khóa huấn luyện truyền tin tại Vũng Tàu, rồi sau đó được cử về sư đoàn 18. Là trung sĩ làm việc phòng truyền tin của sư đoàn, Hiền đã có nhiều dịp được nghe cuộc điện đàm qua những sóng truyền tin của bạn cũng như của địch. Do đó, Hiền biết được phần nào diễn tiến những cuộc hành quân gây go sôi nổi giữa các tướng tá của sư đoàn, cũng như những cuộc liên lạc đối thoại của Việt Cộng. Đôi khi, Hiền xen vào cuộc đối thoại của địch để chọc ghẹo, đùa nghịch. Cộng quân cũng tìm cách bắt làn sóng của quân đội Cộng hòa để theo dõi, quấy phá hoặc dụ dỗ. Nhiều lần, Hiền cùng bạn hữu đã đấu khẩu với binh sĩ truyền tin của Việt Cộng. Có lúc, một cộng quân hỏi Hiền dòng Bắc mà tại sao đi lính cho Ngụy ở miền Nam. Hai bên đấu khẩu, và Việt Cộng dọa nếu bắt sống được Hiền sẽ cắt lưỡi. Một dịp khác, Hiền theo dõi một trận đánh gây go qua máy truyền tin. Trong đó, một toán quân bạn bị địch tiêu diệt. một toán khác được lệnh tiến vào và cũng gặp sức chống cự mãnh liệt của địch, cho nên kêu cứu ầm ĩ. Chưa kể lại, chúng em nghe như vậy, mấy đứa đều bất bình chia liệu thiết quân. Em bảo mấy tướng tá cứ ngồi ở nhà đẩy con người ta vào chỗ chết. Hiền và đồng đội vừa nói vừa bông đùa giễu cợt. Tiếng nói của Hiền và các bạn hòa lẫn tiếng phát âm quạ quẹ từ máy truyền tin, trong đó có tiếng của tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18. Còn đang cười đùa, Hiền bỗng nghe có tiếng ở phía sau. Ê, anh này, sắp máy, đi ra rồi. Hiền giật mình quay lại, thấy chị tướng một sao quy quyền của mình đang đứng ngay sau lưng. Chảy, vô hồ nào em đâu có hay. Em sợ quá, lập cập đứng dậy, leo máy, theo cha đó lên trực thăng đi thị sát mặt trận. Lên trực thăng rồi, cha bảo, mày nói tầm bậy nữa tao đá mày xuống đất nha. Em nghe vậy em sợ hết hồn chứ ngồi im, đâu có dám hó hé gì nữa đâu. Hiền đã thuật lại câu chuyện đời lính của anh như thế. Khi gia đình lo chuẩn bị rời Việt Nam, Hiền đang đóng quân tại Giang Biên tỉnh lỵ Long Khánh. Để Hiền có cớ xin về, ở nhà đã gửi đi bức điện. Bố đã qua đời, cậu về ngay. Nghĩa ở bên Đức đã lên đường trở về rồi. Bức điện gửi đi ngày 1 tháng 4. Mấy ngày qua, nhà vẫn không thấy tin tức gì của Hiền. Bà mẹ vợ tôi sốt ruột trong ngóng. Tôi an ủi, chắc cậu ấy chưa xin được phép. Thật vậy, với tình hình chiến sự sôi động, đơn vị của Hiền cũng như các nơi khác đều được lệnh ứng chiến. Lệnh cấm trại được ban hành, giấy nghỉ phép bị hủy bỏ. Hiền đã giải thích khi về tới nhà ngày 7 tháng 4. Em mang bức điện tín nói bố chết lên trình ông trung úy sếp. Ông nghiêm nghị bảo em không ai được ghi phép lúc này hết. Vậy là em đành chịu. Mà điện tín cũng tới trễ, mãi tới ngày 5 tháng 4 em mới nhận được. Trên em trung úy còn có ông đại quý là ông thầy cũ dạy em ở bên trích ký. Ông biết khi em về sư đoàn, em đem điện tín lên năn nỉ. Ông bảo ta làm ngơ cho mày đi 4 ngày, nhưng đừng có cho ai biết, để mày bị bắt thì ráng chịu. Chỉ có vài đứa bạn thân biết em đi thôi, chúng nó còn cho vé tiền mua vé xe đò. Buổi sáng hôm sau, em mặc quần áo lính như thường lệ, đi ra cổng gác. Lính chặn lại, không cho ra. Rồi đó em mới bảo với người gác là cho ra ngoài uống cà phê một chút rồi vô liền. À, tụi nó không quen biết nhưng thấy mặt em quen quen, lính gác nó vẫy tay cho đi. Đó rồi ra ngoài rồi em tới chỗ vắng, cởi bỏ quân phục. Ở bên trong em mặc sẵn một bộ quần áo dân sự. Rồi em đi bộ ra bến xe đò Long Khánh, lấy vé về Sài Gòn. Ở bến xe có quân cảnh lãng giảng. Nếu mà hồi đó em bị túm là đi tù liền á. Về tới gần Sài Gòn, tới cầu xa lộ Biên Hòa, xe đò ngừng lại để khám xét. Mọi người đều phải xuống xe. Quân cảnh mới hỏi giấy những người đàn ông, thanh niên. Họ nghi là quân nhân đó. Em nghĩ bụng chắc mình không thoát. Nhưng mà chẳng biết làm gì hơn, thì rồi em cũng đành đi xuống như mọi người. Quân cảnh nhìn em đi qua không hỏi han gì. Có lẽ họ thấy em mặt mũi non kẹt, lại để tóc dài. Họ tưởng em học sinh dưới 17 tuổi. Về nhà được 2 ngày, thì cổng quân bắt đầu tấn công Long Khánh. Mở đầu bằng cuộc pháo kích 1.000 cái hôm 9 tháng 4. Hiền về tới nhà mới biết ở nhà dự tính đi. Chờ mấy hôm vẫn chưa thấy gì. Hiền sốt ruột khi thấy hạn đi phép của mình đã hết. Lúc này, trận đánh Long Khánh đã được báo chí nhắc nhở nhiều. Biết về nhà là bất hợp pháp, Hiền không dám đi ra ngoài. Một hôm, đứng ở phía trong cửa, Hiền nghe có tiếng người gọi tên. Quay lại, Hiền thấy một bạn mặc thường phục ghé xe gắn máy sát vỉa hè hỏi: "Ê, ở đây hả? Sao lại dù về được mấy hôm nay?" Câu hỏi trên là bình thường giữa bè bạn quen biết, nhưng lúc này đã làm Hiền trột dạ. Dù đi phép bất hợp pháp, làm Hiền nơm nớp, Hiền sợ bị quân cảnh bắt. Thanh niên nói chuyện với Hiền cũng là quân nhân thuộc sư đoàn 18. Anh ta vừa ghé uống cà phê ở quán Thu Hương ngay sát cạnh nhà. Anh ta cho Hiền hay, trong số những bạn quen biết có một chết và vài đứa bị thương. Sau vụ gặp gỡ này, Hiền ngại ló đầu ra ngoài. Tôi hỏi, nó cũng là lính mà ở Sài Gòn, sao cậu lại sợ nó? Hiền đáp, nó khác mình khác anh ơi, nó không sợ bị bắt làm gì bà con với tướng tư lệnh sư đoàn. Trước Hiền, hai gia đình Tạ Mạnh Truyền và Chu Bá Học đã tập trung về nhà chúng tôi. Là giáo sư trung học, trước khi bị động viên, Truyền là đại quý của phòng tổng quản trị thuộc Bộ Tổng tham mưu, có nhiệm vụ quản trị quân số thương bệnh binh ở bệnh viện Giải chiến 4, Bình Dương, cách Sài Gòn 30 cây số. Trừ ngày trực qua cắm trại, Truyền vẫn hàng ngày về nhà buổi tối. Xuân Dung, vợ Truyền, là chị lớn nhất trong số 7 anh chị em trong nhà. Anh chị Truyền có 3 con trai, từ 5 tới 9 tuổi. Gia đình Học mới có Minh, con trai 9 tháng. Tổng cộng ở nhà có 7 trẻ con. Vừa dịp các trường học đóng cửa, trẻ con chưa sớm ra mặt vì được gần với nhau. Không học bài, không biết tình hình nguy khốn, chúng hồn nhiên, vui đùa, nghịch ngợm, chạy đuổi nhau, la hét, sùm. Truyền nói, khi thấy chúng làm ồn ào quá, trẻ con có nhau chúng càng thích. Mình thì hàng triệu chính đề phải lo lắng, lo đến nỗi ăn ngủ không được, mỗi bữa chỉ có một chén cơm. Thành phố Sài Gòn, ban đêm vắng vẻ sau giờ chiến nghiêm, chỉ có tiếng đại bác hoặc quả tiễn nổ y ầm xa xa, có khi tiếng nổ gần hơn ở những vùng lân cận ven đô. Những cuộc pháo kích, phản kích hoặc phi cơ quanh tạc ban đêm cho thấy rộng kìm cộng quân dần dần siết chặt chung quanh Sài Gòn. Thực ra trong quá khứ thành phố này cũng đã bị cộng quân pháo kích lẻ tẻ nhiều lần. Loại quả tiễn 122 ly của cộng quân dễ di chuyển và cất giấu vẫn thường xuyên là mối đe dọa hãi hùng cho người dân ở thủ đô. Nỗi sợ sệt lo tăng thêm nhiều vào tháng tư. Tiếng súng sát Sài Gòn nghe rõ trong đêm khuya về gần sáng. vừa sợ tổng quân pháo kích và đột kích, vừa lo không đi được, vừa tính đường đi, vừa sửa soạn các thứ để chạy. Vợ chồng chúng tôi nhiều lúc mệt mỏi, tâm thần rã rời. Nhiều ngày tôi không kịp ăn sáng, đôi khi bỏ cả bữa ăn trưa. Có ngày từ sáng cho tới 3 giờ chiều mới kịp ăn. Tôi vẫn tiếp tục công việc ở sở, lại phải theo dõi sát tình hình, đi gặp bè bạn thường xuyên để trao đổi tin tức và bàn bạc. Có lắm hôm chỉ về đến nhà vào giờ giới nghiêm. Thiếu ăn, thiếu ngủ, vợ chồng chúng tôi phờ phạc. Trang thì quá lo lắng, ít ăn, sụt mất 4kg trong tuần lễ đầu của tháng 4. Tôi chỉ mất 2kg, nhưng đầu óc rối bời và nặng chịu. Tìm lối thoát chạy khỏi Việt Nam qua cửa ngõ của Mỹ vào tháng 4 1975, giống như lũ bắt đom đóm trong đêm tối. Thấy quanh mình nhiều đom đóm lập lòe, tưởng như dễ bắt được chúng. Thực tế không dễ như vậy. Trời tối mịt, đom đóm mới lóe sáng. Vừa giơ tay vồ thì đom sáng đã tắt và biến mất trong đêm tối. Tay chụp phục vào khoảng không này chuyển thường. Được các bạn Mỹ hứa hẹn và tận tình giúp đỡ, tôi vẫn phân dân ái náy khi biết không có gì bảo đảm là mình sẽ đi thoát trước khi cầm quân vào tới Sài Gòn. Phil McCombs, trưởng văn phòng ở Sài Gòn của báo Washington Post, trong buổi gặp tôi hôm 31 tháng 3 để thảo luận lần đầu tiên về việc giúp tôi rời Việt Nam, đã không biết giúp tôi rời nước bằng cách nào. Lúc đó, Mỹ chưa có chính sách nào về việc di tản người Việt, ngoại trừ vợ con của Mỹ. Chủ bút tờ báo Washington Post là Benjamin Bradley ở Washington, nóng lòng muốn giúp nhân viên người Việt thoát khỏi Việt Nam, đã gửi 25.000 Mỹ Kim cho McCombs để tìm mọi phương cách đưa nhân viên ra khỏi Việt Nam, kể cả việc chiếm thuyền, thuê máy bay riêng hoặc hối lộ. Vì không biết chắc có đường đi, McCombs bảo tôi cứ lo phương tiện riêng để dự phòng. Tôi lại càng thêm bối rối khi chưa tìm được cách ra khỏi nước, không biết khi nào nên đi và cả nhà có cùng đi được hay không. Vì quyết tâm đi bằng mọi giá, tôi và gia đình đã dự trù hai mặt, một mặt trông chờ sự giúp đỡ của bạn bè Mỹ, mặt khác tự túc chiếm thuyền để chuẩn bị ra đi. Nhiều người Việt khi tìm đường chạy qua phía Mỹ cũng hoang mang như vậy. Tình trạng này xảy ra vì kế hoạch về những chuyến bay di tản của Mỹ được tiến hành bí mật, ít ra là 3 tuần lễ đầu của tháng 4. Chỉ vào tuần lễ chót, việc di tản người Việt mới được tiến hành kiểu kín kín hở hở. Chưa có dễ dàng hơn, nhưng ít ai trước khi lên phi cơ dám tin chắc rằng chuyến đi của mình sẽ an toàn, suôn sẻ. Mỹ đã không muốn tin tức di tản loạt ra ngoài, ngay cả đối với những người mà Mỹ có ý giúp cho đi. Những người này thường chỉ được thông báo một vài giờ trước khi lên đường. Phạm Trần, một trong những phóng viên thông thạo tin tức nhất của làm báo Việt Nam, chỉ được biết giờ lên đường lúc trở về sau khi đi uống bia với các đồng nghiệp ở ngã 6 Sài Gòn. Làm cho Đài Phát thanh Tiếng nói Hoa Kỳ và viết bài cho một số tờ báo Việt ngữ ở Sài Gòn, trong đó có tờ Dân Chủ. Chiều ngày 27 tháng 4, Phạm Trần mới được bảo lên Tân Sơn Nhất để di tản. Mỹ giữ bí mật những tin tức về di tản vì sợ hỗn loạn như đã từng xảy ra ở Đà Nẵng. Mắt đơm đớm khó, Làm gì trời tối? Người Việt bị màn bí mật che kín, chỉ nhìn thấy đường đi của Mỹ như những đốm sáng lập lòe rồi tắt ngấm, mất hút trong đêm tối. Họ không biết chạy đường nào, xin ở đâu, giấy tờ nào phải làm. Mỹ giữ bí mật việc di tản thì nhiều lý do. Trước hết, chính phủ Việt Nam vẫn cấm xuất ngoại và không ngần ngại chặn bắt những người nào trốn ra nước ngoài mà không giấy phép. Đã có những chuyến tàu thuyền bị chặn bắt trong lúc toan tính trốn đi. Đã có những chuyến phi cơ quân sự chở mấy chục người bay qua Tân Gia Ba bị gửi trả về nước. Công chức, quân nhân bị bắt có thể buộc tội đào nhiệm hoặc đào ngũ. Thủ tướng Khiêm đã nói đào nhiệm sẽ bị nghiêm trị. Thêm vào đó, luật lệ di dân vào Mỹ rất khắt khe. Thủ tục giấy tờ xin nhập nội Mỹ vẫn còn khó khăn và rườm rà. Người Mỹ về nước không có gì khó, và nhà cầm quyền Việt Nam không gây trở ngại. Nhưng đối với những người Việt, việc rời nước là cả một vấn đề rắc rối về thủ tục, cũng như giấy tờ hợp lệ cho cả hai phía Việt, Mỹ. Ngay cả người Việt và vợ con của Mỹ cũng không được vào Mỹ dễ vì không có quốc tịch Mỹ hoặc không làm hôn thú. Trong trường hợp đó, muốn vào Mỹ, họ phải theo thủ tục di dân là xin được tạm chung, như vậy đòi hỏi nhiều thì giờ. Những người chồng Mỹ thấy vợ con Việt không được đi thì cũng nấn ná chần chờ ở lại Việt Nam. Việc di tản người Mỹ cũng vì thế đã bị chậm trễ. Trong việc di tản người Việt, giới chức thẩm quyền Mỹ còn bất đồng ý kiến. Có người không nồng nhiệt, không vội vã xúc tiến việc di tản. Người khác thì lại muốn đẩy mạnh ngay việc di tản dù có phải vượt qua luật lệ của Việt Nam. Mỹ và cả nước khác để đưa người Việt ra khỏi nước. Ngay cả khi đã có quyết định cho việc di tản, viên chức Mỹ còn không đồng ý về việc thời điểm di tản, việc xếp hạng ưu tiên cho những người được di tản. Người thì không muốn quân nhân công chức đi sớm, người khác thấy tình thế cấp bách cho đi cả những người mà tính mạng không bị cộng sản đe dọa. Đứng đầu, những người không muốn xúc tiến sớm cuộc di tản là đại sứ Graham Martin. Ông nhiệt tâm ủng hộ người Việt và hỗ trợ cuộc chiến đấu chống cộng, nhưng không muốn tiến hành sớm cuộc di tản cả người Mỹ lẫn Việt. Ông chần chừ cho về nước cả những người Mỹ xét ra không cần thiết ở Việt Nam, dù tình hình quân sự đã suy sụp mau lẹ. Ông cho rằng, người Mỹ di tản khỏi Việt Nam sẽ làm người Việt nao núng tinh thần và đẩy mạnh Việt Nam mau sụp đổ hơn. Mặt khác, ông tin rằng nhờ thương lượng Mỹ và Liên Xô, Hà Nội sẽ bằng lòng cho cuộc di tản được xúc tiến êm đẹp. Khác với đại sứ Martin, Thứ tướng Homer Smith, tùy viên quân sự Mỹ ở Việt Nam, lại muốn tiến hành mau lẹ cuộc di tản. Văn phòng tùy viên quân sự của ông, viết tắt là DAO, đặt tại Tân Sơn Nhất, ở chỗ trước kia là Bộ Tư lệnh Viện trợ Mỹ tại Sài Gòn. Cuộc di tản khỏi Việt Nam khởi đầu bằng quyết định của Mỹ muốn giảm bớt số nhân viên người Mỹ tại Việt Nam khi tình hình trở nên đen tối. Sau khi Đà Nẵng mất, một số viên chức Mỹ cho rằng cần phải giảm những nhân viên Mỹ không cần thiết và giữ trù ngay kế hoạch di tản để ứng phó với tình thế. Thấy việc di tản người Mỹ được tiến hành, một số viên chức Mỹ quen biết người Việt hoặc có cảm tình với người Việt, thấy những người Việt này liên hệ với Mỹ có thể bị Việt Cộng trả thù vì đã cộng tác với Mỹ, cho nên họ muốn giúp những người Việt này rời nước. Dưới quyền tướng Smith có đại tá William Lickle, trưởng phòng quân báo. Lickle thấy tại miền Trung một số sĩ quan Việt Nam vì bận biểu lo lắng gia đình đã không chú tâm hẳn vào việc chiến trận, cho nên đã đề nghị với đại sứ Martin cho vợ con các tướng tá Việt Nam được đi khi được tân ngay sau vụ mất Đà Nẵng. Đề nghị của ông đã không được đại sứ Martin tán thành vì sợ quân sĩ Việt Nam sẽ mất tinh thần thêm sau những vụ thất trận mới đây. Thế việc di tản cả Mỹ và người Việt đều tiến triển chậm chạp. Một số người Mỹ ở Washington có tình cảm với Việt Nam và đang làm việc tại Bộ Ngoại giao hoặc Tòa Bạch Ốc, đã tìm cách vận động và thúc đẩy các giới chức cao cấp Mỹ ở Việt Nam cũng như ở thủ đô Mỹ cho di tản cả những người Việt từng làm việc với Mỹ ở Việt Nam. Đứng đầu nhóm này là Leonard Rosenblatt, phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Robert Ingersoll. Có người trong nhóm này có vợ Việt Nam nên cũng muốn giúp thân nhân người Việt được di tản. Ken Quinn là một trường hợp. Ông ta làm tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, đã sắp xếp và đệ trình bản tin hàng ngày để Tổng thống Ford đọc thấy nghe những tin tức nguy kịch về Việt Nam. Nhóm này đã liên lạc với mấy người bạn ở tòa đại sứ tại Sài Gòn và được hai người cộng tác mật thiết là Leslie Wright và Jeff Lowman. Một số người Mỹ đã vượt qua cả luật lệ để giúp đỡ người Việt ra đi. Nhờ thế, việc di tản người Việt đã được diễn tiến nhỏ giọt, từ từ tăng lên để rồi ồ ạt vào hạ tuần tháng 4. Lúc đó, những máy bay quân sự Mỹ đang ào ạt chở chiến cụ từ căn cứ không quân Clark ở phi lực Tân sang cho Việt Nam. Nhân dịp những chuyến bay này khi về đều trống chỗ, tướng Smith muốn cho những người Mỹ không cần thiết được về Mỹ. Trước tiên là những người sắp tới hạn hồi hương. Ông đề nghị kế hoạch di tản đó lên đô đốc Noel Gallagher, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương. Được đô đốc tán đồng, tướng Smith cho thiết lập trung tâm di tản ngay tại khu DAO ở Tân Sơn Nhất. Lúc đó là đúng dịp có chương trình Baby Lift cho một cô nhi viện Việt Nam đi Mỹ. Ông liền cho hội hương một số nhân viên Mỹ làm việc tại văn phòng, với danh nghĩa là đi theo chăm sóc cho các em cô nhi. Chuyến bay đầu tiên chở cô nhi là loại phi cơ khổng lồ C-5A của không quân, chở 226 em bé cùng với 70 người Mỹ, không may bị rớt ít phút sau khi cất cánh khỏi Tân Sơn Nhất, thiệt mạng 128 cô nhi, 39 nhân viên Mỹ và 11 nhân viên phi hành đoàn. Tai nạn xảy ra vào ngày 5 tháng 4. Cùng ngày đó ở Washington, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhóm họp bàn về tình hình Việt Nam. Hội đồng đã chỉ thị cho đại sứ Martin cùng đô đốc Gully đến ngày 19 tháng 4 để hoàn tất kế hoạch.